Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 134 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Triệu Băng Ngạn đi theo Trương Hạo ra khỏi phòng họp. Triệu Phong Dương lòng có sát khí nhưng vẫn chưa ngăn cản, giơ tay ý bảo đưa hai người rời khỏi nơi dừng chân. Kế tiếp nên xử lý sự vụ cụ thể của Long Vệ. Vật phẩm tùy thân của Trương Hạo đều ở Bình Ngọc, nói đi là đi, quay lại tự do. Bất quá Trương Hạo còn có chút đồ vật, đi khu nhà tập thể thu thập đồ đạc trước, cũng toàn bộ cất vào Bình Ngọc của Trương Hạo. Thu thập xong hành lý rồi, bên ngoài đã an bài xe cùng máy bay đang chờ đợi. Hai người rời khỏi Long Vệ, Triệu Băng Ngạn nỗi lòng áp lực, muốn đi bên ngoài một chút, cũng liền không có vội vã trở về Trung Hải, ra khỏi quân khu, đi nội thành phụ cận. Đường cái người đến người đi, phồn hoa ồn ào náo động, tuấn nam mỹ nữ đi cùng một chỗ, thần tiên quyến lữ lại là trở lại nguyên trạng, dung nhập ở bình phàm, trong lúc lơ đãng đã bị mọi người đi đường xem nhẹ. Triệu Băng Ngạn dọc theo đường đi cũng chưa nói chuyện, chỉ là kéo tay của Trương Hạo, giống như tiểu thiếu nữ bi thương khổ sở. Trương Hạo minh bạch, đối mặt một người cha già chết trở về, mười mấy năm, có quá nhiều cảm xúc trầm tích ở trong lòng. Lúc này đúng là thời gian buổi chiều, thời tiết mùa thu có chút nặng nề. Trương Hạo mang theo đại mỹ nữ đi dạo phố, lang thang không có mục tiêu đi tới, trong bất chi bất giác đi tới một chỗ trung tâm thương mại. Băng Ngạn tỷ, nếu không đi mua sắm đi, hiện tại ta có tiền, mua. Trương Hạo cười nói, hắn hiện tại tài sản bạc triệu, phú khả địch quốc, là thổ hào thật sự, tiêu tiền trêu đùa mỹ nữ vui vẻ cũng vui. Lão công, không cần mua sắm, ta muốn an tĩnh một chút. Triệu Băng Ngạn nhẹ nhàng nói, thân thể mềm mại ôm ở bên người Trương Hạo, chỉ muốn cùng với Trương Hạo an tĩnh ở tại cùng nhau. Chúng ta đi quán cà phê, lúc này đúng là thời gian trà chiều. Trương Hạo lây dính khí chất cao quý của mấy nữ nhân, tu dưỡng thành công, cũng không phải là đạo sĩ dế chuối đáng khinh lúc trước ở nông thôn kia, hiện tại cũng rất có phẩm vị, mang theo Triệu Băng Ngạn đi đến một quán cà phê. Bầu không khí tại quán cà phê thực tốt, âm nhạc yêu nhã vờn quanh, bố cục hoa lệ ấm áp. Trương Hạo chọn một chỗ an tĩnh ngồi xuống, gọi hai ly cà phê cùng với đĩa đựng trái cây. Triệu Băng Ngạn tựa hồ bị không khí này làm cho cảm nhiễm, tâm tình cũng tốt hơn vài phần, thân thể mềm mại nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực của Trương Hạo, cái miệng nhỏ uống cà phê thơm ngọt, mắt đẹp lại có chút phát ngốc thất thần. Trương Hạo không có nhiều lời, chỉ là đau lòng ôm mỹ nhân. Thời điểm nữ nhân tâm tình không tốt luôn muốn được ôm. Hắn từ nhỏ là cô nhi, tràn đầy thể hội cảm thụ của Triệu Băng Ngạn. Mẹ không thấy, cha cũng hy sinh, phần tưởng niệm cha mẹ trong lòng thiếu nữ kia thực đáng thương. Nhưng mà thiếu nữ trưởng thành đột nhiên nhìn thấy cha mình xuất hiện, bừng tỉnh đại ngộ lúc trước chỉ là một âm mưu, mà phương thức cha nàng xuất hiện vẫn là bởi vì việc công xử theo phép công. Nếu không phải xảy ra việc này, chẳng phải là ý nghĩa vẫn luôn đều sẽ không xuất hiện. Triệu Băng Ngạn trong lòng rất khổ sở, nhưng nàng có thể trách cứ phụ thân sao? Việc giả chết không giống bình thường, chắc chắn có nguyên nhân khác, hơn nữa còn liên lụy đến rất nhiều chuyện. Triệu Băng Ngạn không phải tiểu nữ sinh không hiểu chuyện, chỉ là đối mặt hết thảy những cái này làm cho nàng cảm thấy bị lừa, cũng cảm thấy cha nàng trở nên thực xa lạ, hoàn toàn không phải người cha trong trí nhớ nàng kia. Thời gian bất chi bất giác trôi đi, hai người ở quán cà phê cả một buổi chiều. Chàng vạng vào đêm, tiểu muội phục vụ lại đây do hỏi gọi đồ ăn. Triệu Băng Ngạn mới phục hồi lại tinh thần, đột nhiên muốn uống rượu, gọi một bình rượu nho. Cổ nhân nói, rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Nhưng Trương Hạo không có ngăn cản Triệu Băng Ngạn, chỉ là ở bên cạnh Triệu Băng Ngạn cùng nhau uống. Cũng may hắn tiểu lượng thực tốt, uống rượu liền giống như uống nước. Nhưng thật ra Triệu Băng Ngạn uống lên mấy chén, mùi rượu phát ra, mặt đẹp phiếm hồng, ở dưới ánh sáng nhu hòa chiếu rọi vũ mị kiểu Mỹ. Lão công, cảm ơn anh đã ở bên ta. Triệu Băng Ngạn nhẹ nhàng nói, giống như tiểu thiếu nữ làm nũng. Thân thể mềm mại cuộn tròn ở trong lòng ngực của Trương Hạo, đột nhiên cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều. Ai, cùng lão công nhà mình còn nói cảm tạ cái gì, ta đương nhiên ở cạnh cô. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, trong lòng yêu chiều Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn cũng rốt cuộc vui sướng cười, cái miệng nhỏ quật khởi nói: Hi hi, anh chịu thừa nhận là lão công ta, không được đổi ý đấy, là chính anh nói. Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi có chút sửng sốt, thiếu chút nữa bị sặc, vội vàng nói: Ta nói sai, chúng ta đã nói rõ, chỉ xem như kết bạn tu hành. Ta mặc kệ, dù sao chính là anh thừa nhận. Triệu Băng Ngạn khẽ hừ một tiếng, không thuận theo không buông tha nói: Về sau không cần lại gọi ta là Băng Ngạn tỷ, tựa như thời điểm chúng ta mới vừa nhận thức, kêu ta là Băng Ngạn thì tốt rồi. Trương Hạo vô ngữ, không khỏi buồn bực, nhớ thế nào liền nhắc đến việc này. Lão công, chúng ta đi khách sạn được chứ, ta mệt mỏi quá. Triệu Băng Ngạn ngữ điệu nhẹ nhàng, khởi động thân thể mềm mại, tay ngọc ôm ở trên cổ của Trương Hạo, giống như tiểu nữ sinh tùy hứng hướng về bạn trai làm nũng cầu một chút quan tâm yêu chiều. Được rồi. Trương Hạo gật gật đầu, ôm lấy eo của Triệu Băng Ngạn đứng dậy, biết Triệu Băng Ngạn nỗi lòng còn không có bình tĩnh lại, cố tình muốn phóng túng, hắn đương nhiên phải chiều chuộng nàng. Thanh toán tiền, từ quán cà phê ra tới, tìm một khách sạn thuê một gian phòng xếp. Hai người tiến vào phòng, Triệu Băng Ngạn liền ôm lấy Trương Hạo một cái. Trương Hạo bất đắc dĩ cười khổ, chỉ đành phải bế lên mỹ nhân. Việc này cũng là ngựa quen đường cũ, trực tiếp liền hướng lên trên giường. Đêm triền miên, mỹ nhân muốn được quan tâm yêu chiều, tựa hồ vĩnh viễn cũng không muốn đủ. Mỗi lần lại một lần lên lên xuống xuống, cho đến khi trời sắp sáng. Sau một trận ngâm khẽ vũ mị cao vút, mỹ nhân hoàn toàn kiệt sức, quên mất hết thảy phiền não. Mỹ nhân thân thể mềm mại ôm lấy, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Trương Hạo liền thức dậy sớm, nhìn mỹ nhân ngủ say trong lòng ngực. Trong phòng là một mảnh hỗn độn, quần áo ném loạn nơi nơi, khăn trải giường cũng loạn không ra cái gì. Trương Hạo không khỏi đau lòng, tối hôm qua lăn lộn quá lợi hại, thân thể hắn thật ra đủ mạnh, sau khi thoát thai hoán cốt càng là lợi hại, lại làm Triệu Băng Ngạn chịu không nổi. Mãi cho đến giữa trưa, Triệu Băng Ngạn mới tỉnh lại, đôi mắt vũ mị nhu mỹ ngóng nhìn Trương Hạo, thân thể mềm mại duỗi người, dáng người tuyệt đẹp bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, giống như tiểu yêu tinh câu dẫn người, còn cố ý ở trong lòng ngực của Trương Hạo cọ cọ. Trương Hạo nhịn không được bất đắc dĩ, Triệu Băng Ngạn lại là cười đùa, không lại làm nũng tùy hứng, chỉ là dựa vào trong lòng ngực của Trương Hạo nhẹ nhàng nói: Lão công, anh đều không hỏi ta việc này sao? Việc này có cái gì để hỏi, mỗi người đều có gặp gỡ của chính mình, thế sự vô thường, nhân sinh không như ý, hết thảy thản nhiên đối đãi cũng liền đi qua. Huống chi chúng ta đều tu hành thành tiên, việc thế tục còn có cái gì xem không ra. Trương Hạo ngữ khí đạm nhiên, rất có vài phần cảm khái, hắn cũng lịch duyệt nhiều chuyện như vậy, đã sớm thấy ra. Ta đã biết, ba ba hắn cũng có kỳ ngộ của chính mình. Triệu Băng Ngạn ngoan ngoãn lên tiếng, tâm cảnh đã khôi phục. Đúng vậy, nàng không phải tiểu nữ sinh, có cái gì đáng giá khổ sở, hết thảy đạm nhiên đối mặt, phụ thân xuất hiện cũng liền xuất hiện đi. Long vệ có một bộ của long vệ, nàng sau này cũng lười phản ứng. Cái kia... Trương Hạo nói tới đây, có chút tạm dừng nói. Khí tượng ba cô cùng Võ Không Minh một mạch tương thừa, nếu ta đoán không sai, Triệu gia các cô cũng là hậu nhân của Võ Không Minh, còn có Mỹ Thư tỷ cũng coi như là huyết mạch của Võ Không Minh. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn có chút sửng sốt, tiếp theo lại hiểu được, không khỏi thở dài. Sau thật lâu không nói gì, loại cảm giác này tựa như nằm mơ. Mấy ngày hôm trước còn nhằm vào Võ Không Minh, thế nhưng chỉ là chớp mắt, Võ Không Minh vậy mà thành tổ tiên của chính mình. Trương Hạo cũng trầm mặc. Võ Không Minh sống sắp đến 200 năm, có thể nói là đệ nhất hoa hạ, con cháu hậu nhân cũng sinh sản 6-7 đời. Nếu toàn bộ liên hợp lại, đây là một gia tộc khổng lồ. Lấy hắn đối với Võ Không Minh tiếp xúc, hẳn là nhân sĩ chính đạo, đối với hậu nhân của chính mình cũng có nhiều điểm hóa. Triệu Phong Dương liền được chân truyền của Võ Không Minh, nhưng hắn cùng với Võ Không Minh rằng co, đồng đạo bất đồng mưu. Võ Không Minh đi đại lộ miếu đường, hắn đi con đường giang hồ. Miếu Đường cùng với giang hồ Trung Quy là có chênh lệch. Như vậy có hai mối quan hệ là Triệu Băng Ngạn cùng Trần Mỹ Thư này, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có liên lụy nhân quả. Bất quá cùng Võ Không Minh vẫn là có thể hợp tác, rốt cuộc vẫn đều là chính đạo. Tôn chỉ của Long Vệ Trung Quy là vì nước dân lực, ở phương hướng chung là nhất trí. Băng Ngạn, nếu có cơ hội, tìm ba cô muốn quyền kinh đại thủ ấn. Trương Hạo tính kế, nếu Võ Không Minh nói có thần duyên, hắn cũng không ngại học trộm quyền thuật của Võ Không Minh. Cái này... Triệu Băng Ngạn vừa nghe lời này, tức khắc chần chờ, tiếp theo lại là cười giảo hoạt. Hi hi, ta hiểu rồi, lão công anh thật là xấu. Ha ha ha, ta không phải hiếu học sao? Trương Hạo cũng cười, Triệu Phong Dương dám đối với hắn khởi sát tâm. Hắn cũng không phải là tiên sinh tốt, Triệu Băng Ngạn khăng khăng một mực đi theo hắn, hắn đương nhiên không ngại tính kế một tay. Bất quá việc của Long Vệ tạm hạ màn, làm hắn lo lắng chính là lời nói của Võ Không Minh. Lưu Ôn muốn làm ra hào kiếp nhân gian gì đó, cùng với cấm địa thiên đô có quan hệ, còn liên lụy đến bí mật thượng cổ, hắn phải cẩn thận. Lão công, lần này về nhà, anh em biểu tỷ cũng xong tu được chứ? Triệu Băng Ngạn đột nhiên nói. Trường Hạo vô ngữ, như thế nào lại nói tới việc này? Trong nhà đã đủ rối loạn, như bây giờ liền khá tốt, hắn không muốn thêm phiền. Thấy Trương Hạo không nói lời nào, Triệu Băng Ngạn có chút bất mãn, không thuận theo không buông tha nói. Gia hỏa anh giả bộ cái gì? Biểu tỷ không so đo bất luận danh phận cái gì đi theo anh. Chẳng lẽ anh còn muốn cho biểu tỷ cả đời thủ tiết sao? Mê tín một bộ thần tiên phong kiến chả đứt thất tình lục dục kia. Nếu anh thường nói chúng ta không phải phàm nhân, cần gì phải câu nệ với phàm tục? Trương Hạo ngẩn người, nhà đầu này chính là thuyết giáo cho hắn. Giống như chỉ có hắn thuyết giáo lừa dối người khác đi. Hi hi, gia hỏa anh cả ngày ra vẻ đạo mạo, làm anh tán gái còn phải làm công tác tư tưởng sao? Triệu Băng Ngạn vui cười, tức giận bĩu môi. Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa bị sặc. Hắn hiện giờ chính là chính nhân quân tử, cùng hồng nhan tri kỷ ở bên nhau cũng là tôn trọng nhau như khách. Cũng liền cùng Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan song tu, tâm thái hắn cũng bày ra thật sự chính phái, là đạo lữ tu hành, âm dương tương hợp, cái bàn tự tại, cùng tình yêu phu thê thế tục không phải một chuyện. Chỉ là hắn đối với Trần Mỹ Thư bình tĩnh mà xem xét, trước kia xác thật là động tâm tư, nhưng theo hắn dần dần trầm ổn, tâm ý thành tâm thành ý, cũng liền bày ra tâm thái chính phái, không dám có tâm tư kia. Hắn là thật sự đem Trần Mỹ Thư trở thành tỷ tỷ, cũng không phải là hắn ra vẻ đạo mạo. Nhưng mà đúng lúc này, đang nói về chuyện của Trần Mỹ Thư, đột nhiên lòng có sở cảm, là Tống Tĩnh Di ở trong nhà truyền niệm. Trương Hạo sắc mặt trầm xuống, kinh hô. Không tốt, Mỹ Thư tỷ đã xảy ra chuyện, chúng ta mau trở về. Biểu tỷ xảy ra chuyện gì? Bất thình lình xảy ra biến cố, Triệu Băng Ngạn vội vàng dò hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, là Tống lão sư truyền niệm, làm ta nhanh chóng trở về, hẳn là không phải gặp gỡ nguy hiểm, mà là sự tình khác. Trương Hạo lắc lắc đầu, vừa nói, một bên nhanh chóng rời giường. Trong lòng có loại dự cảm không tốt, việc này chỉ sợ so với gặp được nguy hiểm càng phiền toái. Triệu Băng Ngạn cũng không hỏi nhiều, đi theo Trương Hạo, nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề. Một lát sau, hai người ra khỏi phòng, trước tiên đến quầy lễ tân trả phòng, sau đó Trương Hạo tìm một chỗ không có người, thả ra tám quan thiên thần, xuyên qua hư không, vượt qua hai giới âm dương, trực tiếp hướng về trong nhà. Ước chừng hai mươi mấy phút, tốc độ xuyên qua vô cùng nhanh, hai người Trương Hạo đã đến biệt thự của mình, từ trên trời giáng xuống đất. Tống Tĩnh Di cùng với Minh Loan đều ở chỗ này, cảm ứng được là Trương Hạo đã trở lại, hai nàng vội vàng đi ra, lại không thấy Trần Mỹ Thư. Tống lão sư, Minh Loan, Mỹ Thư tỷ làm sao vậy? Trương Hạo hỏi, thấy không khí không tốt, không khỏi trong lòng căng thẳng. Là Võ Không Minh, Minh Loan nói. Hôm nay Võ Không Minh đột nhiên hiện thân tới chơi, cùng Phi tỷ tỷ đơn độc gặp mặt, không biết nói gì đó, sau đó Phi tỷ tỷ liền cùng Võ Không Minh rời đi, chúng ta ngăn cản cũng không được. Cái gì? Võ Không Minh dám can đảm đem Mỹ Thư tỷ bắt cóc? Vừa nghe lời này, Trương Hạo tức khắc có một cỗ giận dữ, lập tức phản ứng lại. Quả nhiên hắn phỏng đoán không sai, Trần Mỹ Thư cũng là hậu nhân của Võ Không Minh, nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Võ Không Minh vậy mà hiện thân mang đi Trần Mỹ Thư, trong đó tất có dụng ý. Hắn không tin Võ Không Minh chỉ là vì trông thấy ván bối của chính mình. Trương Hạo, Võ Không Minh vì sao sẽ đột nhiên đến mang Mỹ Thư đi? Tống Tinh Di nói chuyện. Chính gái gọi là biết phu chi bằng thê, thấy biểu tình của Trương Hạo hẳn là biết nguyên do. Trương Hạo thở dài, cho dù hắn giận không thể ngăn, nhưng việc này liên lụy quá loạn, trong lòng hắn có loại cảm giác vô lực. Triệu Băng Ngạn ở bên cạnh cũng phản ứng lại, mơ hồ đoán được nguyên nhân, liền nói: chúng ta đi vào trước, việc này nói ra thì rất dài. Trở lại trong phòng, Trương Hạo đem ngọn nguồn nói một lần. Nghe xong nguyên do, Tống Tĩnh Di cùng với Minh Loan đều sợ ngây người. Võ Không Minh vậy mà có nhiều hậu thế như vậy. Ngay cả Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn cũng là huyết mạch hậu nhân của Võ Không Minh. Còn có chuyện phát sinh ở Long Vệ, cha của Triệu Băng Ngạn giả chết tái nhậm chức trưởng quản toàn bộ Long Vệ. Trương Hạo nguyên bản kế hoạch gia nhập Long Vệ, hiện tại cũng hoàn toàn thất bại. Còn có quan hệ với việc về Lưu Ôn, hào kiếp nhân gian cái gì, thượng cổ bí mật cái gì đó. Mỹ Thư tỷ hẳn là không nguy hiểm, Võ Không Minh còn xem như người trong chính đạo, không phải ma đầu phát rồ. Có lẽ đây là Mỹ Thư tỷ chính mình gặp gỡ. Trương Hạo bình phục tâm cảnh, dùng Võ Không Minh hành sự tới xem, hẳn là sẽ đối với Trần Mỹ Thư điểm hóa một phen, thậm chí là quán đỉnh truyền ý võ thánh. Nhưng làm cho hắn lo lắng chính là Trần Mỹ Thư có thiên sát mệnh cách, thực dễ dàng đi cực đoan, tính tình vừa chính vừa tà. Nếu bị Võ Không Minh dẫn đường, vạn nhất cũng tính tình đại biến, đây sẽ có thể là phiền toái. Chỉ là việc này hắn cũng không thể ra sức. Trần Mỹ Thư có tự do của chính mình, nếu nguyện ý đi theo Võ Không Minh rời đi, hắn liền ngăn trở không được. Bất quá hắn tin tưởng Trần Mỹ Thư nhất định sẽ trở về, vẫn luôn cùng với hắn tu tập đạo lý nhân vương, ngự giá thiền sát, liền tính bị Võ Không Minh dẫn đường cũng sẽ không đi quá xa. Chuyện ở Long Vệ xong rồi, bất động sản cũng đặt mua đến không sai biệt lắm, chuẩn bị một chút, chúng ta đi Bắc Kinh. Trương Hạo nói, 10 người thì có 8-9 người nhân sinh không như ý, hết thảy thản nhiên đối đãi, chỉ là đột nhiên không thấy Trần Mỹ Thư. Trong lòng Trương Hạo có chút trống rỗng, tựa hồ nhà này cũng trở nên thiếu cái gì. Có lẽ người chính là như vậy đi, thời điểm có được không cảm thấy, mất đi mới bừng tỉnh hiểu được quý hiếm. Mấy chục phút trước hắn còn lời thề son sắt chỉ là đối đãi tỉ tỉ, nhưng hắn lại xem nhẹ, hắn từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương, trái tim không muốn xa rời tỉ tỉ, tựa như tưởng niệm tình thân. Trương Hạo. Nhìn thấy bộ dáng của Trương Hạo, Tống Thính Di muốn nói lại thôi. Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan cũng trầm mặc, biết Trương Hạo trong lòng bất đắc dĩ cùng áp lực. Được rồi, ta không có việc gì. Trương Hạo cười đạm nhiên, trong lòng âm thầm quyết định, lần sau nhìn thấy Trần Mỹ Thư, mặc kệ dùng phương pháp gì, liền tính hãm hại lừa gạt, hắn cũng nhất định phải đem Trần Mỹ Thư mang về tới. Lúc này thời gian còn sớm, ta đi hiệu sách mua mấy quyển sách. Trương Hạo đứng dậy, thu thập nỗi lòng, không đem việc về Lưu Ôn làm cho rõ ràng, hắn thật sự cuộc sống hàng ngày khó an. Hạo ca ca, ta lái xe cùng anh đi. Minh Loan cũng vội vàng đứng dậy, đi gala lái xe. Trương Hạo quay đầu lại nhìn Tống Tĩnh Di cùng với Triệu Băng Ngạn, ý bảo các nàng yên tâm, chuẩn bị chuyện ở trong nhà. Một chuyến đi Bắc Kinh này còn rất nhiều chuyện phải làm, phòng trường Tống gia cũng sẽ không dễ dàng gật đầu. Về phần bên phía Triệu gia, có Võ Không Minh ở phía sau màn, còn không biết sẽ xảy ra biến cố gì. Ra khỏi đại sảnh, Minh Loan lái xe đi ra bên ngoài chờ hắn. Trương Hạo ngồi trên xe, ra khỏi biệt thự, đi hiệu sách trong thành phố. Sách về khoa học trong hiệu sách không nhiều, phần lớn là từ mấy năm trước. Về khoa học và báo chí mới nhất thì chủ yếu là các bản tin chuyên ngành hoặc tạp chí của giới học thuật. Trương Hạo chọn lựa mấy quyển sách về công trình gen cùng với kỹ thuật sinh học, còn có các loại học thuật. Dạo xong về nhà, không sai biệt lắm đã là trạng vạng. Tổng Thính Di cùng với Triệu Băng Ngạn ở trong phòng bếp vội vàng làm bữa tối. Nguyên bản Tổng Ninja ở biệt thự đảm đương làm bảo tiêu, trước đó không lâu đã bị Minh Loan phái trở về Y Tà thần giáo. Tổng Ninja là một thần tộc thuộc huyết mạch của Đông Hoàng, trải qua chọn lựa khôn sống bóng chết, nhân số tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có khoảng 100 người, nhưng một đám đều là thiên phú dị bẩm. Đáng tiếc bị huấn luyện thành công cụ, tương đương với mất đi linh tính, thành tựu đều không cao. Tới nơi này đảm đương làm bảo tiêu cũng là vì trải nghiệm sinh hoạt. Thời gian vào đêm, Trương Hạo cùng ba nàng ăn cơm chiều, nói chuyện phiếm trong nhà. Trương Hạo đi Long Vệ trước sau có 1 tháng rưỡi. Mấy người Tống Thính Di an bài xong thủ tục bất động sản cùng chuyện trang hoàng, ở 1 tháng trước liền đã trở lại. Trong nhà lại có 3 nhóm người tới bái phòng. Nhóm người thứ nhất là Ngô Lão Thần Y. Lúc trước Trương Hạo thuận nước đẩy thuyền kết cái thiện duyên, đưa thuốc cho vị lão lãnh đạo ở Bắc Kinh kia. Sau khi việc này truyền ra, hơn nữa Ngô Lão gia tử đề cử, Trương Hạo thành danh đại tác, tiền đàn dưỡng sinh bán được rất nhiều, cũng chính là tích cốc đàn, 1 vạn tệ 1 viên. Ngô Lão gia tử lần này dẫn người tới, lại đẩy mạnh tiêu thụ mấy trăm viên tích cốc đàn. Nhóm người thứ hai là Đường Gia. Nghe Ngô Lão gia tử nói Trương Hạo Vân Du đã trở lại, Đường Gia cũng lại đây một chuyến. Phải biết rằng Đường Tiểu Uyển bị Trương Hạo lừa dối đi Nhật Bản lưu học, đã bái Masao Okamoto làm vi sư, lại âm thầm bị Minh Loan kéo vào Y Tà thần giáo, hành sự cũng càng ngày càng bí ẩn. Cha mẹ Đường Gia không ngốc, đương nhiên nhìn ra nữ nhi có vấn đề, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Nữ nhi vẫn luôn liền phản nghịch quật cường, căn bản không chịu bọn họ quản giáo, chỉ đành phải tìm Trương Hạo chiếu cố nhiều hơn. Nhóm thứ ba là cha của Lâm Tuyết Nghê. Lâm Lập Sâm đi công tác trở về, biết được nữ nhi quyết tâm muốn cùng Trương Hạo học đạo, Lâm Lập Sâm đương nhiên bị tức giận đến không nhẹ, lập tức liền muốn tìm Trương Hạo tính sổ. Bất quá Trương Hạo không ở nhà, xem như tránh thoát, nhưng không đề cập tới việc này cũng liền thôi. Nhắc tới việc này, Tống Thính Di hận không thể hung hăng cho Trương Hạo mấy cái tát. Lâm Tuyết Nghề cũng liền thôi, nhưng hiện tại còn thêm Đường Tiểu Uyển, tâm tư nha đầu Đường Tiểu Uyển kia, các nàng đương nhiên cũng đã nhìn ra. Mà Trương Hạo mấy năm nay không ở nhà cũng coi như là chuyện quá khứ. Đường Tiểu Uyển vẫn là thiếu nữ, các nàng căn bản không để ý, cũng không nghĩ tới phương diện kia. Nhưng gia hỏa Trương Hạo này quá hỗn trướng, thế nhưng lén lút ngay cả Đường Tiểu Uyển cũng không buông tha. Vừa nghe việc này, Trương Hạo chính là bị dọa cho nhảy dựng, nhanh chóng kêu to oan uổng. Đây là thật sự oan uổng, hắn đối với Đường Tiểu Uyển tuyệt đối không sằng bậy, cũng không dám động tâm tư. Là Đường Tiểu Uyển phản nghịch quật cường như vậy, hắn chính là vẫn luôn tận tình khuyên bảo dẫn đường cho Đường Tiểu Uyển đi con đường tốt. Nhưng mấy năm nay đi qua, Đường Tiểu Uyển cũng nên trưởng thành hiểu chuyện. Nếu vẫn là dây dưa như vậy, kiếp đào hoa này của hắn khi nào mới là kết thúc đây? Bất quá nhắc tới Đường Tiểu Uyển, Trương Hạo lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Minh Loan so với Đường Tiểu Uyển còn nhỏ hơn 1 tuổi, nhưng nha đầu Minh Loan này giống như không có biến hóa thế nào, vẫn như cũ còn giống như một thiếu nữ xinh đẹp 17-18 tuổi. Tựa hồ là kế thừa huyết mạch Đông Hoàng, thể chất không giống người thường, lại còn tuổi nhỏ liền đã tích cốc viên mãn, tẩy tủy phạt mao, thoát thai hoán cốt, lại tu thành Đại La Kim Tiên, sinh mệnh thăng hoa, chu kỳ sinh mệnh cũng hoàn mỹ kéo dài. Nhưng nhìn kỹ, Minh Loan vẫn là có biến hóa, chỉ là loại biến hóa này hoàn toàn không giống phàm nhân, hình dáng quá mức hoàn mỹ, thế cho nên xinh đẹp giống như một yêu tinh dị tộc. Ở trong ấn tượng của Trương Hạo, chỉ có 2 người có thể cùng Minh Loan so sánh, một là Helen, một người khác chính là Tô Mạn Nhã, chị họ của Lâm Tuyết Nghê. Helen là yêu tộc, nhìn như giống như người da trắng thuần huyết Bắc Âu. Ở đại chiến thế giới cận đại, Hitler ý đồ thành lập một đế quốc chủng tộc cao quý, cũng chính là bộ tộc Germanic, bị coi là người da trắng thuần huyết nhất. Mất quá Helen so với người da trắng thuần huyết bình thường càng thêm yêu lệ, tóc vàng mắt xanh, da thịt tuyết trắng, hoàn toàn tựa như yêu tinh. Tô Mạn Nhã lại là con lai, bởi vì duyên cớ hỗn huyết, từ huyết thống mà nói đã thoát ly khỏi nhân tộc thường quy, thuộc về một chủng tộc huyết thống hoàn toàn mới, bởi vậy cũng bày ra hình dáng mỹ lệ khác hẳn so với thường nhân. Nhưng mà nghĩ đến huyết thống, Trương Hạo lại cân nhắc huyết mạch của chính mình. Hắn xuất phát từ Côn Luân, lão tổ tông là thiên thần thượng cổ, hắn gặp qua bộ dáng thiên thần cũng không giống như là nhân loại, còn có đài xương cốt yêu ma chôn cùng với thiên thần kia, đủ loại chủng tộc yêu ma đều tồn tại, bọn chúng lại là huyết thống gì? Đúng rồi, Võ Không Minh nói bí mật thượng cổ trong cấm địa tiên phủ hay chính là chỉ những yêu ma quỷ quái đó? Trương Hạo suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, mơ hồ minh bạch cái gì. Lại nghĩ tới Võ Không Minh làm hắn xem nhiều mấy quyển sách về công trình gen, Lưu Ôn muốn làm ra hạo kiếp nhân gian, chẳng lẽ cùng với huyết mạch chủng tộc có quan hệ? Tưởng tượng đến đây, Trương Hạo càng thêm cảm thấy có khả năng Hitler chính là làm chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, thúc đẩy đại chiến thế giới, mà loại thảm họa toàn cầu này mới xứng là hạo kiếp nhân gian. Ăn qua cơm chiều, Trương Hạo nhanh chóng bắt đầu đọc sách. Học tập bất luận một môn tri thức nào, đầu tiên phải hiểu biết lịch sử phát triển tri thức này. Trương Hạo chọn lựa sách ở phương diện này, nghiêm túc đọc lên. Minh Loan cũng ở bên cạnh Trương Hạo cùng nhau đọc sách, giảng giải cho Trương Hạo về phương diện này. Lúc trước Đông Hoàng cùng với Lưu Ôn chính là làm cái này. Minh Loan kế thừa hết thảy của Đông Hoàng. Bởi vì duyên cớ thân thế, đối với phương diện này rất là thống hận, ngày thường chưa bao giờ nhiều lời về những việc này. Nhưng từ tri thức học thuật mà nói, Minh Loan tuyệt đối là tồn tại ở cấp bậc đại sư. Quan trọng nhất chính là Đông Hoàng tự mình đã trải qua toàn bộ lịch sử phát triển, đối với nội tình trong đó rõ như lòng bàn tay. Ở dưới Minh Loan cùng đọc, Trương Hạo dần dần tiến vào cánh cửa này. Nhưng sắc mặt Trương Hạo lại trở nên ngưng trọng. Công trình gen công bố những huyền bí của sinh vật, đọc sách về công trình gen, đủ loại khoa học giả định sẽ làm người cảm thấy chúng ta chính là thượng đế, đã nắm giữ quyền lực sáng tạo chúng sinh. Khoa học hiện đại phát triển nhanh chóng, chế độ điều lệ tương quan cũng dần dần hoàn thiện, đã tiến vào quỹ đạo. Nhưng là ở 100 năm trước, đó là thời đại khoa học bùng nổ, cũng là thời đại tư tưởng bùng nổ. Khoa học là cùng với thần học thay đổi, các nhà khoa học tựa như kẻ điên cực đoan mà chấp nhất. Vì theo đuổi chân lý, hơn nữa hai lần đại chiến thế giới đánh sâu vào, toàn thế giới đều là lâm vào hỗn loạn, không thể nghĩ tới. Thời đại đánh vỡ quyền uy thần linh cũng là một thời đại khoa học kỹ thuật cấm kỵ xuất hiện ùn ùn không dứt. Lưu Ôn cùng với Đông Hoàng đều là từ niên đại kia đi tới, lại là Đại La Kim Tiên cao cao tại thượng, đã đem tiềm năng nhân thể tu hành tới cực hạn, tồn tại giống như chân thần, tư tưởng của bọn họ không chịu bất luận ước thúc cái gì. Có lẽ bọn họ chính là chân thần, nắm giữ lực lượng cùng với tri thức của chân thần, cũng có được tư tưởng chân thần. Nhưng thế giới này là thuộc về nhân loại, mà không phải là thuộc về thần linh. Thần cùng người chung quy không phải là một loại tồn tại, hoặc là nói trên đời này chỉ hẳn là có thần linh được tế bái ở trên bàn thờ, lại không nên có chân thần tồn tại. Trường Hạo xem một lần cuốn sách công trình gen, lại có Minh Loan cùng đọc dẫn đường, rốt cuộc minh bạch tư tưởng của Lưu Ôn, cũng minh bạch bí ẩn thượng cổ trong cấm địa tiên phủ. Những thì cốt yêu ma quỷ quái đó tất cả đều là sản vật của công trình gen. Khó trách những thi cốt đó đều đặc biệt kỳ quái. Đầu người thân rắn, lưng mọc cánh, đầu thú thân người, ba đầu tám cánh tay, phía sau mọc đuôi, liên thể song thân, xương cốt người khổng lồ, vân vân. Có giống như gắn lại ở bên nhau, có giống dị dạng, có giống người thú tạp giao. Hình thái sinh lý của những yêu ma đó căn bản không phù hợp quy luật tự nhiên. Tất cả đều là bị nghiên cứu làm ra tới. Văn minh các dân tộc trên thế giới toàn bộ không mưu mà hợp. Tại lịch sử thần thoại thượng cổ có quan hệ với truyền thuyết khai thiên tạo vật, yêu ma đông đảo, chủng tộc đông đảo, tu hành đạt đến cảnh giới cao nhất, dừng lại quan sát đều là theo đuổi những thần thoại truyền thuyết đó. Năm đó ngay cả Hitler cũng sùng bái thần thoại Bắc Âu, ý đồ thành lập một đế quốc chủng tộc cao đẳng. Cờ xí chính là một phù văn chữ vạn, chữ vạn là một phù văn đặc biệt cổ xưa. Ở văn minh quốc gia cổ như Ấn Độ, Ai Cập, Hy Lạp đều có ghi lại. Minh Loan nói chuyện cận đại, còn nói thêm. Đông Hoàng cùng với Lưu Ôn sáng tạo tổ chức thiên giới, kỳ thật cũng là ý đồ này, chỉ là sau đó lý niệm hai người xuất hiện khác nhau. Đông Hoàng cũng phát hiện bị Lưu Ôn lợi dụng, lúc này mới đường ai nấy đi. Trương Hạo nghe xong ngọn nguồn, lại là càng thêm nghi hoặc, hỏi. Thời kỳ thượng cổ, nhân văn nguyên thủy, đâu ra kỹ thuật gen này? Hảo ca ca, anh muốn biết chuyện về Côn Luân sao? Minh Loan không có trả lời, mà là nhắc tới Côn Luân. Việc này cùng với Côn Luân có liên lụy? Trương Hạo có chút sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Việc này cùng với Côn Luân có quan hệ. Những thịt cốt yêu ma đó tất cả đều là bị thiên thần chém giết, trồng chất thành đài xương cốt trương hiển công tích, mà tài nghệ đúc táng quan thiên thần tuyệt đối không phải phương pháp bình thường có thể hoàn thành. Hắn nguyên bản liền phỏng đoán là một thần tộc cổ xưa nắm giữ công nghệ cao. Hai chữ Côn Luân là một cổ ngữ, cụ thể là có ý tứ gì cũng không rõ ràng. Minh Loan nói, dựa theo Đông Hoàng cùng với Lưu Ôn khảo chứng, Côn Luân hẳn là Đại La Thiên mà đạo thư ghi lại. Đại La Thiên? Trương Hạo nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ còn thật sự có tam thập tam thiên cùng với tam thập lục thiên tồn tại? Hắn đọc rất nhiều đạo thư, đương nhiên biết Đại La Thiên. Phật giáo có nói đến tam thập tam thiên, mặt khác còn có thiên ngoại thiên. Đạo giáo có nói đến tam thập lục thiên, hai cái kỳ thật là tương thông. Vạn cấp thất thiêm, thiên địa bộ có ghi lại. Trong đó tam thập nhị cùng tam thập tam của Phật giáo tương đồng. Nhất trọng thiên cuối cùng là tam thanh thiên. Đạo giáo cho rằng tam thanh thiên chia làm ba tầng, như vậy có tam thập ngũ thiên, cộng thêm thiên ngoại thiên, hợp thành tam thập lục thiên. Mà thiên ngoại thiên chính là Đại La Thiên, đây là thiên tối cao thống trị tam thập tam thiên. Nếu Côn Luân chính là Đại La Thiên, như vậy người Côn Luân chẳng phải chính là người thống trị tam thập tam thiên, danh xứng với thiên thần thực sự. Lấy khảo chứng tới xem tam thập tam thiên tồn tại hay không. Việc này không thể hiểu hết, nhưng ít ra Côn Luân không thuộc về không gian địa cầu. Từ xưa đến nay, đối với người trong tu hành mà nói, Côn Luân chính là tiên giới thần giới, là ngọn nguồn của thần thoại đại đạo. Lưu Ôn cùng với Đông Hoàng vẫn luôn truy đuổi bí ẩn Côn Luân, hoàn toàn muốn biết Côn Luân là dạng tồn tại gì, ý đồ cướp lấy đại đạo. Minh Loan nói, nàng trước kia tiếp cận Trương Hạo cũng là vì nhìn trộm Côn Luân, sau đó lại chấp nhận Hạo ca ca. Biết Trương Hạo thực phiền chán việc này, nàng liền không đề ra. Về phần những người sáng tạo yêu ma đó, có lẽ là Côn Luân, có lẽ là tồn tại khác, ai cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì. Nhưng đại khái tình huống có thể xác định, hẳn là giữa hai bên có xung đột, một phương tạo thành những yêu ma đó, một bên khác diệt sát những yêu ma đó. Trương Hạo gật gật đầu. Thiên thần kia chính là chém giết yêu ma trồng chất thành đài xương cốt. Bất quá nhắc tới yêu ma, hắn lại là nghĩ tới yêu tộc phương Tây, liền nói. Đám yêu tộc phương Tây kia, bọn họ có biết những việc này hay không? Minh Loan nói. Yêu tộc phương Tây kỳ thật không có mấy người, sớm bị huyết thống nhân loại đồng hóa, chỉ là ngẫu nhiên có người thức tỉnh huyết mạch. Nhưng cá nhân yêu tộc là không thể một mình sinh tồn, vì thế xây dựng chúng thần giáo đoàn. Nguyên bản tôn chỉ là đoàn kết hỗ trợ, cùng nhân loại chung sống hòa bình. Nhưng trong đó một bộ phận người thờ phụng chính mình là hậu duệ ma thần, một lòng muốn thống trị thế giới, bao trùm phía trên nhân loại, hành sự vô cùng cực đoan. Cho đến 100 năm trước, từ chúng thần giáo đoàn chia lìa, sáng lập tổ chức Sáng Thế Kỷ, phía sau màn cũng cùng Lưu Ôn có quan hệ. Chủ yếu là huyết tộc khởi nguyên không thuộc về thượng cổ sáng tạo, cũng không thuộc về địa cầu. Ở kinh thánh huyết tộc ghi lại, tương truyền là đến từ ma vực. Bất quá kinh thánh huyết tộc chỉ có mấy nhân vật huyết tộc trung tâm biết được, cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng lắm. Ta hiểu rồi. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, phỏng đoán. Dùng võ không minh nhắc nhở tới xem, Lưu Ôn hành sự hẳn là muốn noi theo tạo vật thượng cổ, mà Lưu Ôn nắm giữ kỹ thuật nhân bản, đối với phương diện này tràn đầy nghiên cứu, việc này hoàn toàn là có khả năng. Bất quá cái gì? Hạo ca ca, anh còn phát hiện cái gì sao? Minh Loan dò hỏi. Đúng vậy. Trương Hạo gật gật đầu. Công trình gen quá mức khổng lồ, yêu cầu sức người sức của vô số kẻ, còn cần đại lượng thực nghiệm, tuyệt đối không phải tổ chức tư nhân có thể hoàn thành. Huống chi hiện tại hoàn cảnh xã hội thực ổn định, đối với khoa học cấm kỵ quản lý nghiêm khắc, nếu chỉ là thực hiện riêng tư kín đáo, việc này tuyệt đối không có khả năng thành công, trừ phi... Nói tới đây, Trương Hạo nghĩ tới khả năng nào đó, liền nói. Trừ phi thế giới lâm vào hỗn loạn, đây là hạo kiếp nhân gian mà Võ Không Minh đã nói, mà đầu Lưu Ôn này thật sự là đã nổi điên. Hạo ca ca, anh nói đúng. Minh Loan vô cùng thông minh, đối với Lưu Ôn cũng thường hiểu biết, liền nói. Muốn thế giới lâm vào hỗn loạn, hoặc là chiến tranh đại quy mô, hoặc là ôn dịch đại quy mô. Chiến tranh hiện đại có vũ khí hạt nhân, tính hủy diệt quá lớn, hiển nhiên sẽ không dễ dàng dẫn phát, dư lại chính là ôn dịch đại quy mô. Mấy năm trước, ôn dịch cái chết đen tại phương Tây diệt sát 2/3 dân cư, tiến vào niên đại hắc ám, phía sau màn này liền có thân ảnh của chúng thần giáo đoàn, Lưu Ôn rất có khả năng sẽ học theo. Trương Hạo cũng suy tính tới việc này, ôn dịch đại quy mô xác thật là phương pháp chế tạo hỗn loạn tốt nhất. Ngẫm lại dịch sát trước đây, nháo đến toàn thế giới nhân tâm hoảng sợ, Bất quá Lưu Ôn hành sự luôn luôn ngoài dự đoán của mọi người, thần cơ diệu toán, khống chế toàn cục, tuyệt đối sẽ không dùng phương pháp thường quy. Hắn nói, ta cho rằng Lưu Ôn sẽ không đơn giản như vậy, mà xã hội hiện tại này, khoa học phát triển như vậy, cũng sẽ không có khả năng lại có ôn dịch gì có thể tiêu diệt 2/3 dân cư. Lưu Ôn nhất định có thủ đoạn khác. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nói tới đây, Minh Loan linh cơ vừa động, ở trong trí nhớ của Đông Hoàng tìm ra một chuyện quan trọng nhất. Hào ca ca, anh còn nhớ rõ chúng ta ở mộ táng của thị lão tổ tìm ra bạt thi không? Nhớ rõ, việc này cùng với bạt thi có quan hệ gì? Trương Hạo hỏi. Bạt thi là thi rêu. Thi rêu là một loại thi cổ, thuộc về chân khuẩn cương thi hiện tại phát hiện. Minh Loan nói. Thi rêu của thi lão tổ chính là từ chỗ của Lưu Ôn đạt được. Lưu Ôn vẫn luôn nghiên cứu thi cổ, lúc trước cũng cho Đông Hoàng một phần, cùng với Hồng Văn Huyền cũng có một phần. Đông Hoàng đối với thi cổ không có hứng thú, cũng liền xem nhẹ. Mà Hồng Văn Huyền là tu tập một mạch thi thuật, khổ tâm tế luyện vài thập niên, bà thi mới thành hình. Nhưng 3 năm trước đây tiên ma khai chiến, mấy người Hồng Văn Huyền không tham chiến, nguyên bản muốn chạy đến hải ngoại. Hào ca ca anh làm hắn tới Kim Nguyệt Loan tìm ta, nhưng mấy người bọn họ cũng chưa tới, hẳn là bị Lưu Ôn giết rồi, cướp lấy bạt thi. Đúng vậy, Lưu Ôn giỏi về lợi dụng trí tuệ người khác, Hồng Văn Huyền cũng là bị lợi dụng. Trường Hạo minh bạch, tế luyện một khối bạt thi không phải chuyện dễ dàng, đạo quả của Hồng Văn Huyền là làm áo cưới cho Lưu Ôn. Minh Loan tiếp tục nói, Lưu Ôn từng nhắc tới, nếu đem thi cổ đào tạo thuần hóa, sau đó tản ra tới, cảm nhiễm người sống, như vậy toàn thế giới đều sẽ hủy diệt. Cái này... Trương Hạo vừa nghe lời này, không khỏi sửng sốt, tản ra thi cổ cảm nhiễm người sống. Đây không phải thành nguy cơ sinh hóa tăng thi sao, còn thật sự có khả năng hủy diệt thế giới. Không đúng, lấy lý tưởng hành sự của Lưu Ôn, không chỉ là khả năng, mà là chắc chắn. Đây là hạo kiếp nhân gian, hủy diệt văn minh thế giới, lại sáng tạo yêu ma quỷ quái, khai sáng một thế giới hoàn toàn mới. Lưu Ôn liền thành chúa tể thống trị hết thảy. Trương Hạo phản ứng lại, không khỏi bị hoảng sợ. Thiên tài cùng với kẻ điên chỉ có một đường ranh giới. Lưu Ôn là hoàn toàn điên rồi, thế nhưng muốn hủy diệt thế giới. Không được, việc này quá lớn, ta hiện tại liền đi tìm Võ Không Minh, nhất định phải gặp mặt hắn. Trương Hạo ý thức được vấn đề nghiêm trọng, giờ phút này đã là đêm khuya, nhưng hắn kiềm chế không được, thả ra táng quan thiên thần. Hạo ca ca, ta và anh cùng đi. Minh Loan nói. Ta vẫn là đi một mình thôi, cô ở tại trong nhà cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cửu gia tại đoạn thời gian này sắp xuất quan, để ngừa có biến, nếu ta có việc sẽ lập tức truyền niệm cho cô. Cô lấy dương thần lại đây là được rồi. Trương Hạo nói, thả người nhảy lên táng quan thiên thần, trốn vào hư không lập tức đi đến nơi dừng chân của Long Vệ. Vừa lúc Võ Không Minh bắt cóc Trần Mỹ Thư, hắn đến tìm Võ Không Minh hỏi rõ ràng, nếu không trong lòng bất an. Viện nghiên cứu của Long Vệ, Trương Hạo mới rời đi 2 ngày, bây giờ lại về tới. Đêm khuya tĩnh lặng, đã là thời gian rạng sáng. Trên không nơi dừng chân của Long Vệ, hư không vặn vẹo, táng quan thiên thần cổ xưa thần bí hiện lên. Nháy mắt liền phân giải thành mấy chục khối. Trương Hạo lăng không đứng ngạo nghễ, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Táng quan thiên thần tùy theo kết hợp, ẩn vào hư không. Là người nào? Đứng lại! Trong địa quân sự, binh lính tuần tra đứng gác nhìn thấy có người lén lút, lập tức quát lớn. Họng súng nhắm ngay Trương Hạo. Ha ha ha, xin chào các vị, là ta. Trương Hạo cười to hô lên một tiếng, vẫn chưa ẩn tàng thân hình, ngược lại là một cỗ khí cơ tận trời, nói cho Triệu Phong Dương hắn tới. Ồ, thật sự là Trương tướng quân, ngài vì sao đã trở lại? Đội ngũ tuần tra vừa thấy, quả nhiên là Trương Hạo, nhanh chóng hành lễ. Đây là tôn kính đối với cường giả thần cấp, bất quá sắc mặt mấy người lại có chút cổ quái. Tuy rằng Trương Hạo bị đuổi ra khỏi Long Vệ, nhưng bọn hắn chính là nghe nói, giống như bởi vì vấn đề tăng phòng sinh hoạt của Trương Hạo cùng với Triệu tướng quân có quan hệ kia, mà cha của Triệu tướng quân tới, việc này có thể nghĩ đến. Cảm nhận được ánh mắt của mấy người, trong lòng Trương Hạo thực buồn bực, lại chỉ đành phải ra vẻ mặt mỉm cười. Đúng lúc này, một đạo thân hình lao tới, đúng là Triệu Phong Dương. Nháy mắt lại có hai thân ảnh lao tới, là hai thuộc hạ của Triệu Phong Dương. Ba người đều là ăn mặc chiến giáp, vậy mà ngay cả buổi tối nghỉ ngơi cũng mặc chiến giáp. Đây là thời thời khắc khắc hoàn toàn lấy một cái tinh thần chiến sĩ tu hành bản thân, quả nhiên không đơn giản. Trương Hạo, ngươi còn dám trở về? Triệu Phong Dương ngữ khí lạnh lẽo, một cỗ sát khí lăng nhiên, lại là nâng nâng tay. Hai cấp dưới hiểu ý, lui trở về. Mấy binh lính tuần tra không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái. Đây là con rể cùng cha vợ người ta nháo ra mâu thuẫn, bọn họ cũng không dám trộn lẫn, nhanh chóng cũng giả bộ không nhìn thấy, tiếp tục đi tuần tra. Một lát sau, cũng chỉ dư lại hai người Trương Hạo cùng với Triệu Phong Dương. Triệu Phong Dương nhàn nhạt nói: Đi mà quay lại, đêm khuya đến thăm, có việc gì cứ việc nói thẳng, bổn tọa không rảnh cùng với ngươi so đo. Ha ha ha, Triệu bá phụ ngài thật ra thực sảng khoái. Trương Hạo cười vui vẻ, không biết còn tưởng rằng hắn cùng với Triệu Phong Dương quan hệ không tồi. Nhưng Trương Hạo cũng không có tâm tư nói lung tung, đi thẳng vào vấn đề nói: Ta muốn gặp Võ Không Minh là chuyện về Lưu Ôn, còn có Trần Mỹ Thư. Lão tổ đã sớm có phân phó, biết người sẽ đến. Triệu Phong Dương giơ tay, một đạo quyền ý võ thánh hiện hình, hỏa tài kim liên, hoa sen nở rộ hiện ra một tôn pháp tướng. Võ Không Minh, người bắt cóc Trần Mỹ Thư, phải cho ta một lời giải thích. Trương Hạo gặp mặt liền hỏi Trần Mỹ Thư, không đem việc này hỏi rõ, trong lòng hắn không thể an ổn. Võ Không Minh cười to, rất có hứng thú nói: Ngọc Thiên Tử, Trần Mỹ Thư là hậu nhân của ta, ta mang nàng đi, còn cần phải hỏi ngươi đồng ý sao? Ngươi cùng với nàng quan hệ ra sao? Ta... Trương Hạo lời nói đến bên miệng, rồi lại không biết nên phản bác như thế nào. Nếu là hắn cùng với Trần Mỹ Thư có song tu, ngược lại cũng dễ chất vấn. Nhưng hắn cùng với Trần Mỹ Thư liên quan, sáng thật còn không bằng Võ Không Minh. Triệu Băng Ngạn được một mạch truyền thừa lôi pháp, cùng ngươi có duyên song tu. Nữ nhi Tống gia cùng ngươi có danh phận phu thê. Đông Hoàng Minh Loan là Đại La Kim Tiên, duy chỉ có Trần Mỹ Thư thường nhược thế. Lão tổ ta gặp chuyện bất bình, ra tay điểm hóa một phen, mệnh thiên sát, chú định là truyền nhân của lão tổ ta. Võ Không Minh ngữ khí rất có hứng thú, rồi lại cười như không cười, lời nói có ẩn ý. Nghe vậy, Trương Hạo là tâm tư cỡ nào, lập tức phản ứng lại, tức khắc giận dữ. Hắn nguyên bản còn cảm thấy Võ Không Minh là người chính đạo, lại không nghĩ rằng cũng là cáo già xảo quyệt, vậy mà châm ngòi Trần Mỹ Thư. Khó trách Trần Mỹ Thư nguyện ý đi theo Võ Không Minh, mà Võ Không Minh muốn đem Trần Mỹ Thư làm truyền nhân, đây chẳng phải là nói rõ dùng để ước thúc hắn. Ngọc Thiên Tử, lão tổ ta cùng với người kết thân, người phải hiểu được quý trọng. Nếu là cảm thấy không tốt, lão tổ ta tùy ý sử ra mấy thủ đoạn, không đánh mà thắng, làm hậu viện người không được an bình. Lời này của Võ Không Minh cũng thực rõ ràng. Võ Không Minh, ngươi... Trương Hạo giận không thể ngăn, tức giận muốn giết người. Lần trước gặp mặt động võ, lần này gặp mặt liền chơi thủ đoạn, không hổ là đại ẩn phía trên miếu đường, có thể văn có thể võ, âm mưu tính kế đều là tinh thông. Bất quá Trương Hạo cũng không phải là người lương thiện, một khi đã như vậy, hắn cũng nói trắng ra, liền nói: Nếu kết thân liên hôn, dù sao cũng phải cho chút của hồi môn, ta không thiếu tiền tài bảo vật, duy chỉ có đối với võ học thần thông cảm thấy hứng thú. Ta muốn bí tịch đại thủ ấn, đỡ phải làm Triệu Băng Ngạn trở về hỏi Triệu bá phụ. Trương Hạo, người dám xúi dục Băng Ngạn? Triệu Phong Dương ký thác quyền ý, cũng có thể nghe thấy hai người nói chuyện, lập tức liền tức giận. Ấy, Triệu bá phụ ngài còn không hiểu biết ta, ta có chuyện gì không dám? Trương Hạo ra vẻ ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn cũng nói rõ muốn lấy việc này tới ước thúc Võ Không Minh. Nếu là Võ Không Minh không bận tâm việc này, như vậy cùng với Triệu Phong Dương chắc chắn trở mặt. Không sao, Võ Không Minh cười đạm nhiên nói. Lão tổ ta là người trong chính đạo, đều không phải là lòng dạ hẹp hòi, mưu toan duy ngã độc tôn như Lưu Ôn. Tương phản, lão tổ ta thật ra hy vọng chính đạo có thể nhiều thêm vài người mới, luận đạo luận võ, cùng nhau nghiên cứu cực hạn thiên nhân, giống như người ở Long Vệ mở lớp giảng bài, viết sách lập đạo, tuyên dương đạo thống. Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi nhíu mày lại. Không nghĩ tới Võ Không Minh còn có trí tuệ khí phách bực này. Không hổ là đệ nhất hoa hạ hiện giờ. Chỉ sợ tu vi chân thân của Võ Không Minh còn càng lợi hại hơn so với hắn tưởng tượng. Nói xong, Võ Không Minh không chậm chế, đối với hư không vạch một cái, trực tiếp một đạo quyền ý võ thánh hiện lên, hóa thành đồ lục tam thức đại thủ ấn cùng với một thiên văn tự quyền lý. Trương Hạo mắt có trọng đồng, xem xét không thành vấn đề, ý niệm vừa động tiếp nhận quyền ý, giống như báo mộng truyền công, nháy mắt liền ở thức hải chảy xuôi mà qua. Quyền ý tùy theo biến mất, tức khắc ghi ở trong lòng Trương Hạo, trở về chậm rãi lại nghiền ngẫm. Lão tổ ta đã thể hiện thành ý rồi, hiện tại nên nói chuyện của Lưu Ôn. Người có thể tới tìm ta, xem ra đã đọc sách, biết được Lưu Ôn hành sự. Võ Không Minh vẫn luôn chưa coi thường Trương Hạo, bởi vì bên người Trương Hạo ít nhất còn có một Đông Hoàng Minh Loan. Đây chính là một đại la kim tiên đương kim, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng miễn bàn tu vi bản thân của Trương Hạo, cùng với được tiên phủ thiên đô, đã là đứng đầu thiên đạo, lại được thánh chủ địa phủ liệt vào nhân vương. Tại đây bàn đại cục, quan hệ trọng đại. Đúng vậy, ta là biết một ít, nhưng không biết chính xác hay không. Lưu Ôn muốn diệt thế, sau đó ở sáng thế, thành là một cái thần vực yêu ma quỷ quái. Nhưng ta còn có một chuyện không rõ. Lưu Ôn làm ra nhiều chuyện này, ý đồ là cái gì? Trương Hạo hỏi. Lưu Ôn này, tâm tư giống như là thần ma. Người bình thường là đoán không ra ý tưởng của hắn. Ta cũng không biết. Võ Không Minh ngôn ngữ thản nhiên, nhưng ngữ khí vừa chuyển liền nói: bất quá ngươi nói một chuyện thần ngọc bất hủ, ta mới hiểu được huyền cơ trong đó. Hắn đã hóa thân ngàn vạn, nhảy ra khỏi bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Nếu lại có một khối thân thể thần ma hoàn mỹ, vậy liền thật sự bất tử bất diệt. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, mưu đồ này xác thật thực hợp lý, nhưng Lưu Ôn hành sự luôn luôn không theo kịch bản ra bài, chỉ sợ còn có mưu đồ khác. Nhưng hắn cũng quản không được nhiều chuyện như vậy. Mặc kệ Lưu Ôn mưu đồ cái gì, tóm lại là ma đầu tuyệt thế, về công về tư đều phải diệt trừ Lưu Ôn, nếu không ai cũng đều không được an bình. Hắn lại hỏi: Lưu Ôn muốn chế tạo hào kiếp nhân gian, tiền bối người có biết hắn dùng phương pháp gì không? Ta còn không xác định việc này, nhưng sáng thế tất diệt thế trước, nếu không hắn không có khả năng có thành tựu. Xã hội hiện giờ này, vũ lực quân chính quy vẫn là không thể coi thường, nhưng nghe ngữ khí của ngươi hẳn là đã biết. Võ Không Minh nói: không sai, lấy ta phỏng đoán, hắn là dùng tới thi cổ bà thi. Vật ấy một khi bị hắn thuần hóa thành hình, tại trên đời này phát tán ra, chỉ sợ chính là một mảnh địa ngục nhân gian, tựa như tang thi sinh hóa nguy cơ. Trương Hạo không giấu giếm, sự tình trọng đại, quan trọng nhất là đối phó Lưu Ôn, ngăn cản việc này. Ồ, thi cổ sao? Nghe vậy, Võ Không Minh ý niệm trở nên ngưng trọng. Triệu Phong Dương cũng là biểu tình trầm xuống. Hào kiếp nhân gian liên quan đến sự bình yên của mỗi người, trừ bỏ những kẻ điên muốn tận thế. Nếu không, ai cũng đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Trương Hạo tiếp tục nói: ta lúc trước đào mộ địa thì lão tổ đưa một khối bà thi thành hình, nếu ta giao cho Long Vệ có thể nghiên cứu ra phương pháp phá giải hay không? Việc này liền khó nói. Võ Không Minh lắc lắc đầu: chúng ta không am hiểu phương diện này, mặc dù là bốn phía xây dựng đoàn đội chuyên gia, chỉ sợ cũng không đuổi kịp tiến độ của Lưu Ôn. Bất quá có nghiên cứu, dù sao cũng tốt hơn so với không có. Như thế cũng được, ba ngày sau ta đem bà thi đưa lại đây. Trương Hạo nói, trong lòng lại có tính kế của chính mình. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng đem bà thi giao cho Võ Không Minh như vậy. Nhiều lắm chặt bỏ một cánh tay, bộ phận còn lại hắn còn phải lưu trữ, để ngừa có biến. Thật tốt, lão tổ ta tại đây yên tĩnh chờ. Võ Không Minh dừng một chút, nói tiếp: ta vẫn luôn tra tìm tổ chức thần vực của Lưu Ôn, biết được thân ngọc bất hủ, đã có phương hướng để đến, nhưng còn cần xác nhận một phen. Có lẽ lại chờ một đoạn thời gian sẽ có tin tức cụ thể. Ngọc Thiên Tử, ngươi dàn xếp xong chuyện của chính mình đi. Nếu hào kiếp nhân gian đã đến, sau này liền rất bận rộn. Được. Trương Hạo đồng ý một tiếng, chúng ta coi như kết minh đi. Ha ha ha, xem như kết minh đi. Võ Không Minh cười cười, cũng đồng ý việc này. Tuy rằng hai người đồng đạo bất đồng mưu, nhưng ở trong việc đối phó hạo kiếp nhân gian, bọn họ cùng chung địch nhân. Chẳng dò Võ Không Minh cũng rất muốn kiến thức một phen thành quả của Lưu Ôn. Bất quá so với tận thế, Võ Không Minh vẫn là cảm thấy giết chết Lưu Ôn tương đối tốt. Ha ha ha, nếu kết minh như vậy có tin tức gì, tiền bối cũng đừng quên cho ta biết. Trường Hạo cũng cười cười, hắn còn phải mượn dùng thế lực của Võ Không Minh. Đương nhiên sẽ không quên, bên cạnh ngươi có Đông Hoàng Minh Loan tương trợ, mặt khác còn có một vị, hẳn là xem như sư tôn của lão tổ ta. Chiến lực hùng hậu như vậy, hẳn là sẽ làm Lưu Ôn thường ngoài ý muốn. Võ Không Minh cũng có tính kế, muốn mượn dùng lực lượng của Trương Hạo, mà hắn cùng Kha Cửu còn có truyền thừa sâu xa. Lúc trước Lưu Ôn ý đồ dẫn hắn nhập ma đạo, để lại điển tịch của ma tôn đời trước cho hắn, trong đó động tay động chân, giấu giếm tà thuật ma đạo, lại bị hắn xuyên qua, ngược lại tìm hiểu ra thuật kiểu chuyển sinh tử, nhất cử tu thành đại thần thông. Xem ra tiền bối người đã sớm nhìn chăm chú ta, ngay cả chuyện về kiểu gia cũng biết đến rõ ràng. Ta liền không ở lại lâu, đi về lấy bạt thi trước. Nói xong, Trương Hạo nói đi là đi, thả người nhảy lên, thân hình bay lên, trực tiếp trốn vào hư không, biến mất không thấy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.